Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 575, âm dương trung tế. Thiên hạ xưng hoàng, nhân hoàng ấn mảnh vỡ, khối kia màu đen tiên kim cạnh góc, tuy nói cũng không phải là thái âm cổ hoàng tạo thành cổ hoàng binh bản thân, cũng không thần linh bên trong binh ở giữa. Vẫn như trước đang không ngừng run rẩy, dường như phẫn nộ, dường như không cam lòng, lại như là ai thán. Vĩ đại hoàng vì nhân tộc phấn chiến cả đời. Kết quả là, hắn chỗ sinh hạ dòng dõi cùng bảo vệ tộc đàn lại trong khoảnh khắc sụp đổ. Trong vòng một đêm bị người đồ tận cả nhà, mặt trời sáng tỏ, thế gian này nhưng còn có công đạo hai chữ. Diệp Phàm nắm chặt màu đen cạnh góc, lấy bí chữ, số, thôi diễn thiên cơ. Sau một lát, hắn không có gì bất ngờ xảy ra lắc đầu. Thu hồi nhân hoàng ấn mảnh vỡ. Quẻ tượng biểu hiện, trong thái âm thần thành cũng không nhân hoàng một mạch hậu nhân tồn tại. Thậm chí chỉ là người mang hoàng huyết họ khác tộc nhân. Một người cũng không, ngày xưa bộ tộc kia làm được thực tế quá tuyệt. Cho dù là hỗn huyết cũng giết đến sạch sẽ. Chẳng lẽ ta suy tính là sai lầm không thành? Nhân tộc thánh thể trầm ngâm một lát, hóa thành một hơi gió mát mất đi. Diệp Phàm trong lòng biết, lấy nhân hoàng di bảo phối hợp bí chữ, số, thôi diễn thiên cơ, tuyệt sẽ không sai. Vị kia 4-5 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài nhưng tồn tại, không tại thái âm thần thành. Vậy liền đại khái dẫn đầu lưu lạc tại nơi khác. Về phần như thế nào tiến một bước khóa chặt nhân hoàng hậu nhân vị trí, trong lòng cũng của hắn có mấy phần dự định. Nhân tộc từng có câu cổ ngữ nói, thái âm thái dương, ai mạnh ai yếu, âm dương trung tế, thiên hạ xưng hoàng, nhân tộc hai đại mẫu kinh, địa vị vô cùng cao thượng. Nghe đồn chỉ cần đồng thời đem cái này hai đầu vô thượng con đường tu tới viên mãn, cùng trưởng thái âm thái dương, liền có thể chứng đạo thành hoàng, vô địch tại trên trời dưới đất. Không phải thái cổ nhân mà Đông Phương thái nhất lão gia tử cũng sẽ không liều chết đồng tu. Tại chiến lực tăng vọt đồng thời, thần trí cũng xảy ra vấn đề. Ban ngày vì thần, ban đêm vì ma. Trước bất luận loại phỏng đoán này có chính xác không, thái âm thái dương hai con đường ở giữa hoàn toàn chính xác sẽ sinh ra kỳ dị cộng minh cùng thuế biến. Không phải bắt đầu tinh vực âm dương cổ giáo cũng sẽ không ở Trung Châu đại địa cường thế như vậy. Cơ hồ dám gọi tấm tứ đại bất hủ thần triều ân bị Thiên Tuyền đại trưởng lão ngoan quất một trận phía sau, ngược lại là trung thực không ít. Thái âm cổ giáo đổi chủ, đồng dạng là nhân hoàng hậu nhân lập thái dương cổ giáo còn tại. Tuy nói suy bại không chịu nổi, có thể đến cùng là thái dương cổ hoàng đích truyền, nổi danh đồng đồng chi nam đồng, trời sinh trí dương thể, hoàng huyết thuần khiết, sâu trong thức hải có trồng hoàn chỉnh nhân tộc mẫu kinh. Liền bản thân đều không biết được. Nếu có vị này nhân hoàng hậu nhân giúp đỡ một chút sức lực, âm dương trung tế, Diệp Phàm liền có 8 thành nắm chắc khóa chặt một vị khác nhân hoàng hậu nhân cụ thể hạ lạc. Hai vị này đều là hắn dự định môn hạ đệ tử, truyền thừa y bát tiên thai đạo cốt, cũng là Thiên Tuyền thánh địa đời sau thánh tử thánh nữ nhân tuyển. Trong lòng biết nhân hoàng hậu nhân khỏe mạnh, nhân tộc thánh thể vẫn định cho đánh cắp nhân hoàng đạo thống Đoan Mộc tộc một bài học, đưa lên một phần thật dày đại lễ. Đời trước thái âm cổ giáo cuối tông chủ, một tôn thái âm thánh nhân bị đánh giết, cho dù là bị từng thần phục với thái âm cổ hoàng bộ tộc kia, lấy ngày xưa nô bộc thân phận tiếp cận, vội vàng không kịp chuẩn bị phản bội tập sát, cũng đủ để chứng minh Đoan Mộc tộc lão tổ thái âm cổ giáo cổ đại nội tình, chí ít cũng là một tôn nhân tộc thánh nhân, một tôn sống đến đương thời cổ chi thánh hiền, tuyệt đối không thể khinh thường, nhất là cướp nhân hoàng đạo thống, đổi tu nhân tộc mẫu kinh tồn tại sẽ chỉ càng khủng bố hơn. Bất quá Diệp Phàm cũng không sợ chi, hắn chính là Đông Hoang đời thứ 6 Nguyên Thiên Sư. Nguyên Thiên Sư đối với đánh dấu vốn là thánh đạo lĩnh vực nguyên thuật tứ tông lão tổ Âu Dương Diệp, bất quá vô hạn tới gần tại nguyên địa sư lĩnh vực đỉnh phong nguyên thuật tông sư. Nguyên thuật liền có thể so sánh nửa chân bước vào tiên hai nửa bước đại năng. Ẩn thế Nguyên Thiên Sư một mạch đương đại gia chủ Mô Hồng, vừa mới thành tựu nguyên địa sư, chiến lược đuổi sát tuyệt đại thánh chủ, tiến hành lắng đọng, khuất phục Trảm Đạo Vương giả không phải là mộng. Ngày bình thường, Diệp Phàm suy nghĩ nhiều thêm rèn luyện thần lực tu hành, rèn luyện chiến kỹ, lúc này mới rất ít lấy cái thế nguyên thuật đè người. Cố gắng làm nhạt bản thân Nguyên Thiên Sư sắc thái, thái âm thần thành phân hai bộ, ngoại thành hỗn hợp đếm không hết bình thường nhân tộc cung cấp nuôi dưỡng nội thành. Nội thành mới thật sự là thái âm cổ giáo Sơn Môn. Bộ tộc kia nơi ở, trên mặt đất rộng bao la bát ngát, một tòa hùng vĩ cổ thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao vút trong mây, kéo dài không biết bao nhiêu trượng, hàng tỷ sợi dáng lành ngút trời, vô cùng thần thánh tường hòa, xa xa nhìn lại, giống như một đầu tiền sử cự thú lẳng lặng nằm phục trên mặt đất. Nơi đây chính là thái âm cổ giáo vô thượng tịnh thổ. Ngày xưa nhân hoàng lựa chọn lập giáo chỗ, nhân hoàng hậu nhân bị giết sạch phía sau, mảnh này thần thổ liền bị cái kia tộc cưỡng chiếm, đi xây thành nuôi long khí chi cổ pháp, dẫn lòng đất vạn cổ đại long uẩn dưỡng mênh mông thần thổ. Bị khoáng thế đại chiến hủy đi hơn phân nửa động thiên phúc địa, dần dần khôi phục nguyên khí. Đoàn mộc tộc mấy trăm ngàn đệ tử ở giữa tu hành, cầm nhân tộc mẫu kinh thái âm chân quyết. Diệp Phàm đứng ở thần thành bên ngoài một ngọn núi bao bên ngoài, yên lặng đứng xa nhìn. Thần thành mênh mông, kéo dài hơn nghìn dặm, như cổ xưa như dãy núi vắt ngang phía trước. Nếu để hắn chính diện cường công một phương bất hủ đại giáo, mấy trăm ngàn đệ tử chiếm cứ có khắc trùng điệp đại trận thượng cổ thần thành ma thủ, tiên ba vương giả tọa chấn, tiên hai đại năng tụ tập, khả năng còn có được cổ chi thánh nhân tạo thành thánh binh, cùng cổ chi thánh nhân bản thân, thật đúng là không nhất định có thể cầm xuống. Hắn cũng không phải là đại thành thánh thể, nhưng nguyên sư một mạch am hiểu chưa từng là gì đó chính diện tác chiến. Theo sông núi hình dạng mặt đất định long mạch, có thể mượn tinh đấu khóa thần nguyên, mới là hắn giữ nhà bản sự, không phải là hắn thổi. Luận đào người tổ mộ phần, đào người căn cơ, tự xưng mộ táng tông sư Đoạn Đức tại Nguyên Thiên Sư một mạch trước mặt, sợ là liền cái rắm đều không kịp ăn. Diệp Phàm thân thể dần dần không xuống mồ tầng, hành tàu ở địa mạch ở giữa. Hắn vòng quanh thái âm thần thành mà đi 7 ngày 7 đêm, không ngủ không nghỉ, đo đạc sông núi địa thế, tìm kiếm hỏi thăm long mạch, ngửa xem mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, lại hao tổn 2 tháng công, tại đông tây nam bắc tứ đại phương vị đào ra 4 chiếc chủ hang rồng, liên thông 9981 tòa dưới mặt đất long mạch, khắc xuống vô số nguyên thiên thần văn, cấu kết ẩn núp lòng đất vạn cổ đại long, tạo thành một tòa khoáng thế nguyên trận, hoàn toàn thay đổi địa thế, đem chọn chỗ ngồi cổ thần thành bao khỏa bên trong, dương cung mà không phát. Đến lúc đó, một khi phát động, tức thiêu đốt vạn cổ long khí, sụp đổ thánh thành, đoan mộc tộc lập thái âm cổ giáo, tại cướp nhân hoàng đạo thống mới bắt đầu. Cổ đại nội tình chỉ sợ không trọn vẹn, đại đế trận văn bên trong có hậu thủ lưu lại, cho nên mời được tìm Long Thiên Sư một mạch một tôn vô thượng cao nhân xuất thủ, triệt triệt để đem đời trước thần trận tẩy đi, ở đây xây thành nuôi long khí, đồng thời nặng tòa tiếp theo tuyệt đại nguyên trận trùng điệp gia cố. 20 mấy vạn năm đi qua, thái âm cổ giáo trên dưới ngày đêm tẩm bổ, khắc vào thần thành dưới đáy thượng cổ nguyên trận lại cũng đã có thành tựu. Người bên cạnh thăm dò không được, chạm vào tức tử, tiếc rằng hôm nay đến một tôn theo nguyên thuật nơi phát nguyên đi ra nguyên thiên sư. Đoan Mộc tộc lão tổ mời được tôn kia vô thượng tìm Long Thiên Sư. Tại nguyên thuật một đường bên trên đều không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Duy nhất chi ưu thế chính là 200.000 năm chi xúc thế thôi. Diệp Phàm dốc hết tâm huyết, trước sau hao phí gần 3 tháng công, lấy mài nước công phu, thành công đem nguyên thiên thần văn đánh vào tòa kia tuyệt thế nguyên trận nội bộ. Chậm rãi cướp quyền khống chế, làm phòng tôn kia thượng cổ thánh nhân phát giác, Diệp Phàm cũng không vội lấy đắc thủ, lấy nước ấm nấu ếch xanh tư thái để thần thành dưới đáy nguyên trận chậm rãi thuế biến. Chờ đợi công thành, có lẽ một năm nửa năm cũng khó nói. Có thể nhân tộc thánh thể tử vi tinh vực hành trình nói ít cũng phải có cái 3-5 năm. Hắn cũng không sốt ruột động thủ, trải rộng lòng đất long mạch đường ống lít nha lít nhít. Rắc rối khó gỡ, giống như cắm rễ đại địa mẫu thân mạch máu tạp mà bất loạn. Cấu kết toàn bộ thần châu đại địa, có cao minh nguyên sư có thể tự lấy nguyên thuật hành tàu ở địa mạch ở giữa. Như dẫm trên đất bằng, thổ nhưỡng có chút lật qua lật lại, đông thánh từ một đoạn hẹp dài trong địa mạch đi ra. Đứng ở bất hủ thần mộc tán cây, quan sát đại địa, lặng lặng thưởng thức mình chế thành tác phẩm nghệ thuật. Người nào dám thăm dò ta thái âm cổ giáo? Đột nhiên, hừ lạnh một tiếng ở giữa phiến thiên địa này vang lên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN